nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1211, cô vì sao không đồng ý? Mạc Tuân hút hết điều thuốc trên tay, anh hút có hơi gấp gáp, trong tay lật xem ảnh chụp của Lê Hương, kỳ thực chỉ có mỗi hai tấm, nhưng anh cứ xem đi xem lại anh cho tới bây giờ không cảm thấy mình là một người đàn ông nông cạn, nhưng anh cực kỳ say mê sắc đẹp của Lê Hương. Lê Hương nơi đó còn chưa đồng ý, Mạc Tuân dập tắt mẩu thuốc lá trong gạt tàn thuốc, sau đó ném điện thoại lên giường, anh vào phòng tắm, bắt đầu tắm nước lạnh. Anh phải nhanh chóng dùng nước lạnh tới dập một thân hỏa. Sau mười mấy phút, Mạc Tuân tắm nước lạnh xong đi ra, trên người khoác áo choàng tắm đen, cầm trong tay khăn mặt lung tung chà lau mái tóc ngắn ẩm ướt. Anh cầm điện thoại lên, điện thoại rất yên lặng, Lê Hương từ đầu đến cuối vẫn chưa đồng ý kết bạn với anh. Cô có ý gì? Mạc Tuân một lần nữa tạo một tài khoản, lần này tên tài khoản của anh là Tiểu Dịch Dịch. Rất nhanh, tinh, một tiếng, Lê Hương đồng ý kết bạn với anh. Mạc Tuân nhếch môi mỏng, người phụ nữ này, muốn chơi với anh, cô còn non lắm. Lê Hương nhanh chóng gửi tin đến, mang theo kinh hỉ. Thượng quan Mật Nhi đã sợ ngây người, trời ạ, đây là cái gì? Chỉ thấy màn hình LCD trên đại sảnh đang chiếu một đoạn video. Hành động, một nam một nữ dây dưa dính chặt vào nhau, áo quần đã cởi được một nửa, vừa mạnh mẽ lại ái muội. Người đàn ông này là Triệu Tổng, mà người phụ nữ không ai khác chính là Thượng quan Mật Nhi. Thượng quan Mật Nhi nhìn chằm chằm người phụ nữ kia nhìn nhiều lần để xác định mình không có hoa mắt, thật sự là ả, nhưng ả quấn quýt với Triệu Tổng từ lúc nào? Cái này ngay cả chính ả ta cũng không biết. Ánh mắt Thượng quan Mật Nhi rất cao, hơn nữa chỉ tập trung trên người Mạc Tuân, người đàn ông như Triệu Tổng như vậy ả ta căn bản không đặt vào mắt bây giờ. Nhìn chính mình và Triệu Tổng dính lấy nhau như thế ả ta muốn ói. Chuyện gì xảy ra thế này? Ta là ai? Ta đang ở đâu? Chuyện gì xảy ra vậy? Thượng quan Mật Nhi cảm thấy thế giới này quá khó hiểu. Bà Mập và quần chúng vây xem cũng ngước mắt nhìn, đúng lúc thấy video nóng của Thượng quan Mật Nhi và Triệu Tổng ở trong phòng khách sạn. Triệu Tổng đè Thượng quan Mật Nhi, Mật Nhi bảo bối, đừng nhắc tới bà Mập kia nữa, mỗi lần làm với bà ta anh đều muốn ói, à ta ở đâu được mềm mịn như em. Thượng quan Mật Nhi kiều mị cười, bà Mập kia nhất định rất rộng nhỉ, nếu không anh ly hôn với bà ta cưới em đi, em để anh làm phò mã Hoa Tây Châu. Cách chương,